Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2075, tăng lên thực lực. Hư không nhất tộc liền là như thế, khả năng đánh không lại đối phương, nhưng là muốn chạy, lại tuyệt đối không có vấn đề. Trên thực tế, thẳng đến hiện tại, bát kiếp huyền minh thiên đế, còn mang theo chỉ kém một tia, liền có thể thành tựu thiên tôn đế thiên dịch, khắp thế giới chuyển đây. Nếu như không phải vì hấp dẫn lấy đế thiên dịch cừu hận, nếu như cái kia huyền minh thiên đế nguyện ý, chỉ sợ đã sớm đem cái kia đế thiên dịch bỏ rơi không thấy bóng dáng, liền hình bóng đều không cho hắn nhìn thấy. Nhìn xem Sở Hành Vân khinh thường bộ dáng, cái kia ma nữ chẳng những không có nộ, ánh mắt bên trong ngược lại lộ ra vẻ tán thưởng. Ma tộc chính là như vậy, vô cùng hiếu chiến, toàn bộ ma tộc thậm chí liền là vì chiến mà thành. Hiếu chiến chủng tộc, xem thường nhất liền là hèn nhát, thưởng thức nhất liền là thà chết chứ không chịu khuất phục đại anh hùng. Đại hào kiệt, nhẹ nhàng sờ lên cằm. Cái kia ma nữ hai mắt hài lòng nhìn xem Sở Hành Vân. Dáng người mắc điểm, tướng mạo mắc điểm, khí chất mắc điểm, đảm lực mắc điểm, có thể nói là phong lưu tiêu sái, phong độ phiên phiên. Duy nhất có thể tiếc một chút, kia chính là Sở Hành Vân là nhân tộc, mà không phải ma tộc. Ma nữ trầm tư đồng thời, Sở Hành Vân cũng không nhàn rỗi, thoát khỏi khói đen bao phủ sau, rơi xuống trên mặt đất. Răng rắc, một đường dẫm lên trên đất khô cốt. Sở Hành Vân tò mò ở trong sơn cốc du đãng lên. Nhìn xem Sở Hành Vân cái kia gặp sao yên vậy, hoàn toàn không biết sợ hãi là vật gì bộ dáng, ma nữ không khỏi nở nụ cười khổ. Trên cái thế giới này, quả thật có như vậy một loại nhân, bọn họ cái gì còn không sợ, cho dù là sinh tử, đều coi như bình thường. Muốn dùng võ lực bức bách bọn họ, đó là tuyệt đối không có khả năng. Dạng người này, bình thường đều là ăn mềm không ăn cứng. Leng keng, đang chìm nghĩ ở giữa, bên cạnh truyền đến kịch liệt tiếng leng keng. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy Sở Hành Vân chính khom người từ khô cốt dùng sức túm ra một kiện lam mang chiến giáp. Ân, đúng thế. Nhìn xem Sở Hành Vân hai mắt sáng lên bộ dáng, cái kia ma nữ mãnh liệt vỗ bàn tay một cái, tức khắc có chủ ý, cười hắc hắc ở giữa. Cái kia ma nữ nói, tốt, nói thật, ta và Long nữ muội muội, còn có Xà nữ muội muội, là tốt nhất khăn tay chi giao. Xem ở các nàng mặt mũi, chỉ cần ngươi không làm ra quá phận sự tình, ta xác thực sẽ không đối với ngươi như thế nào. Nghe được cái kia ma nữ mà nói, Sở Hành Vân đạm nhiên ngang nàng một cái, nhưng lại lười nhác để ý tới, mà là tiếp tục ở cái kia khô cốt trong đống lục soát. Rất nhanh, Sở Hành Vân lại ném ra một chuôi lục mang tứ tinh chiến đao. Nhìn xem Sở Hành Vân hai mắt sáng lên bộ dáng, cái kia ma nữ cười hắc hắc nói, người đừng lật, nơi này tất cả đều là của ta, không có ta đồng ý, ngươi cầm không đi một kiện hồn trang. Cái này, nghe được cái kia ma nữ mà nói, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Sở Hành Vân cũng không phải tham tài người. Sở Hành Vân duy nhất ý nghĩ, liền là bất kể tất cả tăng lên thực lực. Chỉ có thực lực mạnh, hắn mới có thể đối kháng đế thiên dịch. Chỉ có thực lực mạnh, hắn mới có thể bảo hộ Thủy Lưu Hương. Mà muốn tăng lên thực lực, hồn trang là trọng yếu nhất. Mặc dù từ lâu dài nhìn lên, chiến hồn mới là trọng yếu nhất. Thứ nhì là chiến khu. Cuối cùng mới là thân này bên ngoài đồ vật hồn trang. Thế nhưng là nếu như chỉ lấy tu luyện tốc độ, cùng tu luyện hiệu suất mà nói, thứ tự này, chỉ sợ hoàn toàn tương phản. Trọng yếu nhất là hồn trang, thứ nhì mới là chiến khu. Chiến hồn ngược lại là rất không trọng yếu. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, làm hơn 1000 mét, rộng 300 mét trong hạp cốc, mặt đất phủ lên thật dày bạch cốt. Cái kia bạch cốt âm u ở giữa, xen lẫn số lớn lục mang, cùng lam mang hồn trang. Nếu như có thể đem những cái này hồn trang vơ vét đi ra, cái kia Sở Hành Vân liền phát đạt. Đầu tiên, Sở Hành Vân có thể đem bản thân đế vương sáu trang tinh vị tăng lên. Nhường đế vương sáu trang mạnh hơn, càng sắc bén. Thứ nhì, dư thừa bộ phận, cũng có thể mang ra ngoài, dùng để trang bị huyền thiên giáo giáo chúng. Mặc dù, Sở Hành Vân cũng đã thành lập huyền thiên giáo, nhưng là, tương lai rất dài trong một thời gian ngắn. Sở Hành Vân đều muốn vội vàng tu luyện, vội vàng thú liệp, vội vàng đi thu hoạch hồn trang. Bởi vậy tạm thời tới nói, Sở Hành Vân là không có thời gian và tinh lực đi quản lý cùng phát triển huyền thiên giáo. Thế nhưng là tất nhiên dựng lên dậy, Sở Hành Vân liền muốn tới chịu trách nhiệm, không có khả năng mặc kệ Lộ Lộ sống chết của các nàng. Có những cái này hồn trang, huyền thiên giáo thì có đầy đủ nội tình cùng tiềm lực. Cho dù Sở Hành Vân không ở, huyền thiên giáo cũng có thể đặt chân, đồng thời thuận lợi phát triển. Ừ, hắn giọng một cái, ma nữ nói, như vậy đi, chúng ta làm giao dịch, ngươi đem ngươi và long nữ, còn có xà nữ nhận biết đi qua nói một cái, nếu như ta hài lòng, liền cho phép ngươi chọn một chút hồn trang đi. Nghe được Sở Hành Vân suy tư một cái, sau đó hài lòng đạo, mặc dù khoản này giao dịch, ngươi hiển nhiên là thua thiệt một phương, đã ngươi nguyện ý. Vậy ta đây bên là không có vấn đề. Tới, đến bên này, nhìn thấy Sở Hành Vân đáp ứng. Cái kia ma nữ nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Mang theo Sở Hành Vân đi tới vậy dưới mặt đất bờ sông. Phóng tầm mắt nhìn lại, mạch nước ngầm bên vị trí, có một chương từ bạch cốt chắp vá mà thành cái bàn. Cái bàn hai bên, các bầy biện một thanh bạch cốt chắp vá mà thành cốt ghế dựa. Nhẹ nhàng ở một chương bạch cốt trên ghế ngồi xuống, ma nữ chào hỏi Sở Hành Vân, ngồi ở một chương khác bạch cốt ghế dựa phía trên, chỉnh sửa một chút ý nghĩ, Sở Hành Vân lại làm sao tiến vào địa cung, như thế nào gặp xà nữ, như thế nào cứu được nàng, thu được linh xà ấn ký đi qua, cặn kẽ nói một lần, hài lòng nhẹ gật đầu, cái kia ma nữ nói, rất tốt, người nói không sai. Hiện tại, người có thể đi chọn một bộ lam mang sáu trang mang đi. Sau khi chọn xong, lại đến cho ta giảng long nữ cố sự. Hưng phấn nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân cũng không cùng ma nữ khách khí. Đứng dậy, nhanh chóng chọn nhặt lên. Liên tiếp chọn lấy trọn vẹn tam tinh lam mang sáu trang. Sở Hành Vân mới hài lòng nhẹ gật đầu. Một lần nữa về tới ma nữ bên cạnh. Tiếp xuống. Sở Hành Vân lại sẽ hắn và long nữ gặp gỡ, quen biết, cùng trở thành bằng hữu đi qua, nói tường tận một lần. Ở Sở Hành Vân trong cảm giác, hắn chỉ là đang bình dị, giản lược nói tóm tắt, đem đi qua nói một cái mà thôi. Thế nhưng là cái kia ma nữ lại nghe tựa hồ phi thường thỏa mãn. Phảng phất nghe cái gì khó lường cố sự một dạng, nhìn xem cái kia ma nữ biểu tình hưởng thụ. Sở Hành Vân cũng là đến hào hứng, dứt khoát tới một cái mua một tặng một, đem sau đó, như thế nào tao ngộ Lạc Lan, sau đó vì bảo hộ Lạc Lan, đi mời xà nữ cùng long nữ quá trình, cũng nói một lần, một mực giảng đến Sở Hành Vân đến ma nữ bên này. Cố sự im bặt mà dừng, xuống chút nữa, phát sinh tất cả, cái kia ma nữ đều tự mình tham dự, tự nhiên cũng không cái gì có thể giảng. Hài lòng mở to mắt, cái kia ma nữ nói, tốt, rất tốt, đây là hai cái cố sự liều cùng một chỗ đi, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi đi chọn hai bộ lam mang sáu trang đi. Được rồi, vui vẻ cười một tiếng, Sở Hành Vân nhảy đứng dậy đến, lần nữa đi cái kia bạch cốt chuồn bên trong đào kéo lên. Nhìn xem Sở Hành Vân vui vẻ bộ dáng, ma nữ không khỏi một trận buồn cười. Những cái này bạch cốt đều là quá khứ ức vạn năm tới đạo mộ tặc. Bất quá rất hiển nhiên, những cái này ra hỏa tương đối không may, dĩ nhiên tao ngộ ma nữ. To lớn thực lực chênh lệch các hạ, tất cả mọi người đều là có đi mà không có về. Ức vạn năm tích lũy xuống, liền tạo thành mảnh này thi sơn biển xương. Bất quá tổng nói đến, lam mang sáu trang cũng đã xem như bảo vật, vô cùng hy hữu, vô cùng chân quý, số lượng không nhiều. hết thầy cũng góp không ra bao nhiêu bộ đến. Hết chương.